Vũ Thần Chúa Tể, chương 280, Lĩnh Nam Vương, góc truyện audio.com. Khi Tần Trần tỉ mỉ đi quan sát tế đàn cấm chế thời điểm, lập tức thất kinh, phía trên này cấm chế, rất khó hiểu, rõ ràng thuộc về thời kỳ viễn cổ cấm chế, xạ nhìn một cái, lại cho hắn một loại tráng váng đầu hoa mắt cảm giác, thật đáng sợ cấm chế. Tần Trần âm thầm tâm run sợ, hắn đem tinh thần lực phóng thích tỉ mỉ quan sát. Tần Trần kiếp trước chính là một cái trận pháp đại sư, ở cấm chế phương diện cũng có thành tựu kinh người, lại thêm đời này tu luyện cửu tinh thần đế quyết, làm cho chân khí của hắn độ bén nhạy, siêu việt kiếp trước, đối cấm chế cảm ngộ cường thịnh hơn. Đây cũng là trước hắn ở tu vi không đủ dưới tình huống, lại có thể phá vỡ Tần Phong trên thân rất nhiều chân phù cấm chế duyên cơ chỗ. Mà ở Tần Trần phá giải cấm chế thời điểm, Ngọc Thạch kiến trúc bên ngoài cắt phác đám người vẫn còn ở chờ đợi. Gia chủ Tần Trần đi vào đều nhanh có nửa nén hương đi, dựa theo đạo lý, khảo hạch cũng đã thất bại, tại sao còn không đi ra? Đúng vậy, Tần Trần không có ta cắt ra huyết mạch, bình thường mà nói, không bao lâu nữa cũng sẽ bị đào thải ra khỏi đến, làm sao đến bây giờ còn không thấy bóng dáng? Người này không có thật có thể thông qua tổ tiên khảo hạch chứ? Gặp Tần Trần sau khi tiến vào, nửa nén hương đều còn chưa có đi ra, có vài tên trưởng lão ngồi không yên. Yên tâm tốt, Cát Phác cười lạnh một tiếng. Nơi đây chính là chúng ta cắt ra tổ từ cấm địa. Tần Trần mặc dù thiên tài đi nữa, cũng mơ tưởng thông qua tổ tiên khảo hạch, hắn sở dĩ không ra, hoặc là mới vừa bắt đầu khảo hạch, hoặc là chính là đã khảo hạch thất bại, nương nhờ bên trong không chịu đi, muốn lấy chút đồ đạc lấy vốn lại. Bất quá ta cắt ra tổ từ cấm địa Ngọc Thạch kiến trúc một khối, Tần Trần mặc dù là vắt hết óc dùng hết thủ đoạn, cũng mơ tưởng cạy xuống một khối Ngọc Thạch lại. Hơn nữa tổ tiên bày khảo hạch trận pháp, nếu là phát hiện không phải tộc nhân ta đi vào khảo hạch sẽ tiến hành phản kích, đối khảo hạch người âm thầm tạo thành khó hiểu thương tổn, Tần Trần nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Nói đến đây, Cát Phác trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Muốn xảo trá hắn cắt ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lúc này, Đại Tề Quốc Vương Đô ở ngoài, một nhóm mấy người đội ngũ, dĩ nhiên đi tới ngoài cửa thành. Lão gia, nơi này chính là Vương Đô. Trong một người, hướng về phía đầu lĩnh lão giả cung kính nói ra. Vương Đô, hắc hắc Vương Đô, lão kia người râu tóc xám trắng, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, trong hai tròng mắt lại tinh mang lập lòe, có một loại khôn kể bá đạo cùng cường thế. Hắn lặng lẽ cười hai tiếng tự lẩm bẩm, ánh mắt trong, gặp nạn nói ý tứ hàm xúc. Sau lưng hắn, là mấy người đàn ông tuổi trung niên, các khí thế bất phàm, gần là đứng ở vậy, liền có một loại vực sâu đỉnh núi cao sừng sững cảm giác, phảng phất từng vị núi cao, khiến cho người nhìn lên. Hiển nhiên đều là cực cao nhất cường giả. Đi thôi, chuyến đi này mấy người, nghênh ngang hướng Vương Đô trong cửa thành ở giữa thông đạo đi tới. Người nào, dừng lại nhận kiểm soát, đang ở kiểm tra đội ngũ vài tên thành vệ quân nhướng mày, lúc này đi tới trước. Cốt ngay, một gã cùng loại quản gia tôi tớ gặp có người đi lên, nhướng mày, lúc này quát lạnh. Lớn mật có biết nơi này là địa phương nào, còn không nhận kiểm soát. Góc truyện audio.com. Vài tên thành vệ quân giận tím mặt, nơi này chính là Đại Tề Quốc Vương Đô, Đại Tề Quốc trung tâm chính trị. Bọn họ những thành vệ quân này tuy là địa vị thấp kém, nhưng nhìn thủ Vương Đô biên giới, có thể nói là bàn tay quyền hành. Bình thường, ngoại địa đến một phương quan to cũng muốn ngoan ngoãn nhận kiểm soát, nào ngờ mấy người này, lại lớn mật như thế, quả thực coi trời bằng vung. Hừ, gặp thành vệ quân thái độ kiêu ngạo, mang theo vũ khí sẽ đi lên, sau lưng lão già nhất người đàn ông tuổi trung niên hừ lạnh một tiếng, hai mắt nổ bắn ra một đạo quang mang. Mãnh liệt, lúc này một cổ kinh người uy áp giống như núi lớn, hung hăng trấn áp tại này vài tên thành vệ quân trên thân. Này vài tên thành vệ quân chỉ cảm thấy phải dưới chân trầm xuống, hai chân giống như sa vào xi. Măng trong, nửa bước khó đi, cả người khó chịu cơ hồ không thể thở nổi. Người nào, có dũng khí ở cửa thành phá đám, nơi này tiếng động cũng hấp dẫn đến cách đó không xa hắn thành vệ quân chú ý, đều vọt tới. Bạch, loại này giống như quản gia nam tử, nhấp tay một cái, lập tức lấy ra một mặt lệnh bài, đầu lĩnh thành vệ quân đại đội trưởng thấy, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, phía sau chảy ra mồ hôi lạnh. Cho đi, hắn vội vàng vung tay lên, lập tức nhường đường ở một bên, hắn thành vệ quân thấy thế cũng không khỏi không nhường đường ra, sợ hãi cúi đầu. Có thể làm cho mình đại đội trưởng như vậy sợ hãi nhân vật tất nhiên là Đại Tề Quốc hiền hách người, bọn họ những thành vệ quân này khẳng định đắc tội không nổi. Đợi đối phương rời khỏi, trong một gã thành vệ quân tráng chứ nhát gan tiếng hỏi. Đội trưởng, ban nãy người nọ là ai à, lĩnh nam người Triệu gia. Lĩnh nam Triệu gia, chung quanh thành vệ quân thần sắc cứng lại, đều hoảng sợ. Lĩnh Nam, là Đại Tề Quốc chủ phú nhất quận một trong, mà Lĩnh Nam Triệu gia, nghe đồn tổ tiên cũng là hoàng thân quốc thích, sau bị phân phát đến Lĩnh Nam chi địa, phong làm Lĩnh Nam Vương. lần ngồi xuống này trấn chính là trên 100 năm. Cứ nghe ở Lĩnh Nam, bách tính chỉ biết có Lĩnh Nam Vương, không biết có hiện nay bệ hạ. Về sau, Triệu gia hoàng gia dần dần huyết mạch mỏng manh, hoàng thất thu hồi Lĩnh Nam Vương phong chức, đồng thời phái nhiều lần đảm nhiệm quan to, đi vào tọa trấn. Thế nhưng, vô luận những thứ kia quan to cổ tay thế nào, Lĩnh Nam như trước vững vàng trưởng khống ở Lĩnh Nam Triệu gia trong tay. Này Lĩnh Nam Triệu gia cũng không công nhiên đối kháng hoàng thất uy nghiêm, đối hoàng thất mọi yêu cầu, đều nói gì nghe nấy, thế nhưng lén, lại đem khống Lĩnh Nam tuyệt đại bộ phân đồ đạc. Chính là một phương thổ hoàng đế, đồng thời ở trong triều địa vị cũng rất thâm hậu, vẫn cùng Đại Tề Quốc Định Vũ Vương Tần gia kết làm quan hệ thông gia. Một khi đắc tội đối phương, có thể nói, bọn họ những thành vệ quân này, nửa phút liền sẽ bị vén, phảng phất loài run rế. Đội trưởng, ngươi nói này Lĩnh Nam Triệu gia tới trước vương đô, không biết có chuyện gì. Một gã thành vệ quân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lĩnh Nam Triệu gia khổng lồ như vậy, nhất định sẽ để cho hoàng thất kiêng kỵ, vì vậy, mặc dù tại vương đô, Lĩnh Nam Triệu gia cũng có phân bộ thế nhưng, cũng rất ít có đại nhân vật tới trước. Nhưng hôm nay, Lĩnh Nam Triệu gia thoáng cái đến nhiều cao thủ như vậy, không tầm thường. Triệu gia, hẳn là bởi vì Tần gia sự tình, góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, một gã khác thành vệ quân làm như nghĩ đến cái gì, không nhịn được kinh hô. Lĩnh Nam Triệu gia cùng Tần gia kết nhân việc toàn bộ vương đô cơ hồ không người không biết, 20 năm trước vẫn còn ở vương đô dâng lên một hồi oanh động to lớn. Hôm nay Triệu gia người đến, những thành vệ quân này ngay lập tức sẽ liên lạc với Tần gia trên thân. Tần gia Triệu chủ mẫu hai vị công tử, một cái bị phế, một cái cột tay, Lĩnh Nam Triệu gia thân là nhà mẹ đẻ, đây là tới tìm phiền toái đến a, hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người mặt lộ hoảng sợ. Suy đoán lung tung cái gì, còn không cho ta thật tốt trị thù. Thành vệ đội trưởng sắc mặt trầm xuống, khí sắc không vui. Nhưng hẳn ánh mắt cũng là cực ngưng trọng, bất kể nói thế nào, Lĩnh Nam Triệu gia chính là Đại Tề Quốc cự phách, loại chuyện này, nhất định phải bẩm báo thượng cấp, nữa thông báo hiện nay bệ hạ chậm trễ không được. Cho ta xem trị thủ, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngày sau đó, thành vệ đội trưởng bước nhanh hơn, đi tới hội báo. Cách chương.